Thần tượng hay yêu, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà sao vậy Nhi? Hà quay sang hỏi nó. Kính bà gãy rồi kìa. Trong lúc hai người kia bị Hà phát hiện ra là TFBOYS thì nó lại tò mò về người ngồi cạnh mình, giơ tay ra định kéo cái khẩu trang xuống thì. Thật bất ngờ cậu con trai ngồi đó tỉnh giấc vươn vai một cái, đóng ba lô chuyển sang đùi nó, tay thì đập bụp vào mặt nó, kính nó gãy. Này tên kia, đền kính cho tôi ngay. Nó bực bội, ế ai đây, người đó ngẩn mặt ra hỏi, là ai ca quan trọng, anh đền kính cho tôi ngay lập tức, thiên tỷ à, Nguyên chen vào, cậu nên xin lỗi bạn ấy đi chứ, chuyện của cậu à, tỷ nhăn nhó nói rồi quay sang nói với nó. Tôi xin lỗi, hừ, nó hừ lạnh rồi cúi xuống lục ba lô lấy cặp kính áp tròng đeo vào rồi ngước lên nhìn kỹ lại gương mặt đã làm gãy kính mình. Dịch Dương thiên tỷ, cô hâm mộ tôi hả? Ba con người kia sau khi nghe câu trả lời của nó suýt ngất vì choáng. Gì chứ, nếu đã là fan của người ta thì phải tỏ vẻ ngưỡng mộ hay rối rít xin chữ ký hay chụp ảnh cùng. Đằng này nó lại, một cách tỉnh bơ rồi lại ngồi ôn bài tiếp. Chăm thế, bà là fan của người ta kiểu gì vậy? Hà ngó xuống, kiểu của tôi, được chưa? Bó tay chấm com, tới trường rồi này, bác Đào nói, các cháu tự đi đờ si chứ. Dạ vâng, đã có hai người này phiên dịch hộ tôi cháu rồi, bác ca phải lo đâu. Khải ca nói, Hà, bà dẫn mấy anh lên phòng hiệu trưởng, tôi đi có việc chút. Nó nói xong biến mất vào đám đông. Nhanh, khiếp, người gì mà lạnh lùng dữ vậy? Hà dùng mình, sao mình lại có thể thân với mình người như cậu ấy nhỉ? Thôi, em dẫn bọn anh lên phòng hiệu trưởng đi. Nguyên nói, à vâng, đi thôi. Khoan đã mấy đứa, bác Đào gọi, địa chỉ nơi ở của mấy đứa này. Dạ, chúng cháu cảm ơn. Tỷ lễ phép, em có biết nơi này ca, đâu? Hà nhón chân, nhà số 103, đường Lê Văn Tám. Mặt biến sắc, em làm sao thế Hà? Khải ca thấy Hà ca nói gì thấy hơi lo. Đờ, đây L, là đờ, địa chỉ. Nhà, của, Nhi, Hà nhấn mạnh chữ Nhi. Nhà của con nhỏ đó hả? Tỷ hỏi, dạ, có chuyện gì sao? Nguyên quan tâm, sao mặt em xanh quá vậy? Em cũng ở đó, vậy hả, Nguyên cười, vậy thì vui rồi, vui cái con khỉ, tỷ tức, Hà, đưa bọn anh lên phòng hiệu trưởng, nhanh, cái hiểu này hơi giống một ai đó. Dạ, Hà hơi giật mình, ta là giải phân cách thời gian, cộc cộc cộc, mời vào, em chào cô ạ, Hà nói, ừ có chuyện gì vậy, Hà, cô hiệu trưởng, có học sinh mới ạ, Hà lễ phép, là ba cậu người Trung đó hả, vâng, Nhi đâu rồi, bạn ấy đi chuẩn bị cho tiết chào cờ rồi ạ, gọi bạn ấy vào đây cho cô. Vâng, Hà lôi điện thoại ra gọi cho nó. Chừng 5 phút sau nó có mặt tại phòng hiệu trưởng. Có chuyện gì vậy cô? Nó hỏi, ba bạn người Trung Quốc này sẽ học chung lớp với em. Dẫn các bạn ấy vào lớp làm quen đi em. Không cần giới thiệu cũng biết là ai. Nó nghĩ rồi như nhận ra điều gì đó liền hỏi cô. Cô ơi, mấy anh này hơn tụi em một tuổi sao lại học lớp tụi em được chứ? Hơn nữa còn có một người hơn tụi em những 2 tuổi. Quản lý của họ nói là họ nghỉ mất 1 năm nên cô mới xếp cho họ vào lớp em. Nhưng mà bây giờ em phải đi chuẩn bị cho tiết chào cờ thưa cô. Bảo bạn Dũng làm hộ đi, gọi bảo anh lên đây luôn nhé. Dạ vâng, cô gọi em ạ, có tiếng nói từ cửa. Ừ, vào đây, Nhi sẽ nói cho em biết nhiệm vụ của em và Hà. Còn bây giờ mấy đứa ngồi đây nói chuyện, cô xuống văn phòng đây. Vâng, tiếng đồng thanh của 3 đứa con gái. 1S, 2S, 3S, ôi Nhi ơi chị nhớ em quá đi, bảo anh ôm chầm lấy nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chị làm cái gì vậy, nó kêu, nghẹn thở, chị xin lỗi, bảo anh buông nó ra, mà mẹ em bảo chị qua ở chung với em đây, ừ, nhà cậu dạo này được nhiều người vào ở nhờ quá. Hà nói, có mỗi chị bảo anh thì nhiều cái gì, còn mấy ảnh ý nữa, Hà chỉ tay về phía 3 người nào đó đang chọc ghẹo nhau. Nói lại thử xem nào. 3 người kia sẽ ở cùng nhà VS tụi mình, lại thêm rắc rối. Là sao, Hà hạ giọng, thì mấy anh ấy là người nổi tiếng phiên dịch cho đã rắc rối rồi, giờ lại ở cùng nhà nữa. Không phải là rắc rối nhân 2 sao, ha, nói chung là giờ hai người giới thiệu qua về trường MK hoặc về Việt Nam cho các anh ấy đi. Thế còn em, bảo anh nói, em thì làm cái gì? Học, câu trả lời vừa ngắn, vừa bá đạo của nó làm hai người kia suýt ngất vì sốc. 45 phút của tiết chào cờ trôi qua, cũng đã tới lúc 6 người bọn họ phải vào lớp. Không cần nói chắc mọi người cũng biết, vừa mới xuống sân trường thôi là một loạt tứ diệp thảo đã vây quanh họ rồi. Người nào cũng hét lên, xô đẩy nhau, cuối cùng thì đành phải nhờ cô hiệu trưởng tới giải tán thì lúc ấy đã trễ giờ những 10 phút. VS Nhi là một tiếng Á, Sau buổi học cả 6 đứa lại cùng nhau xông pha, trận chiến chen lấn xô đẩy để về nhà. Trên đường về, nó tỉ đều có chung một suy nghĩ. Đúng là một cái ngày rắc rối mà. Vừa dứt dòng suy nghĩ thì cả bọn lại bị vây thêm lần hai. Ai bảo trường ở gần khu vui chơi đâu chứ. Tới lúc này rồi thì nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Tất cả dừng lại, nó hét, không ngờ tiếng hét của nó vang tới nỗi tất cả các thứ Diệp Thảo tới TFBOYS và Hà, bảo anh phải đứng hình những 5 phút. Thế rồi đâu vẫn hoàn đấy. Chốt lại là đây là cái ngày rắc rối nhất trong những ngày rắc rối sau này. Cách chương.